Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 90, góc truyện audio.com. Một thân ảnh trong giây lát phá cửa, vọt vào, cánh tay hắn đang chảy máu, môi có chút trắng bệnh. Trong phòng tối mờ, hắn ngã lên sofa, nửa cái mặt nạ màu đen thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nhưng phía sau, hắn giơ một bàn tay chậm rãi tháo mặt nạ ra, hé ra một bộ mặt tao nhã thần bí tràn ngập quỷ diệt. Tùy tiện đem mặt nạ ném lên sofa, cả người tựa vào ghế, một đôi con ngươi nhắm lại. Lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh của xe, một chiếc Ferrari màu hồng nhanh như bay đến, đèn xem trực tiếp để ngoài sân rồi chạy vào. Mới vừa đến cửa thấy vết máu trên mặt đất, khuôn mặt yêu nghiệt có chút lo lắng, nhấn mật mã rồi bước vào. Việt vừa vào liền thấy cái bóng dáng đen trên sofa, bật người mở đèn, trên sofa đã dính một mảng to của máu. Nhìn thấy ghê rợn, tuyệt, thế nào rồi? Ngôn Dục cúi người, lo lắng nhìn hắn hỏi. Lúc này, hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, tôi không sao. Anh bị trúng đạn rồi. Tôi mang anh đi bệnh viện. Nói xong, Ngôn Dục định đỡ hắn ngồi dậy. Không cần, Hách Liên Tuyệt ra tiếng ngăn cản. Sau đó chậm rãi đứng lên. Về sau tôi không nghĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lại càng không muốn cho ông ta biết. Ngôn Dục rất hiểu tính cách của Hách Liên Tuyệt. Chỉ cần hắn đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Vậy anh tính làm sao bây giờ? Một đôi đồng tử phát ra vài tia quỷ dị, lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Không chút để ý phun ra một chữ chết. Kết quả này, Ngôn Dục đã sớm biết tới. Nhìn lưng của hắn, ánh mắt Ngôn Dục lộ ra sự kiên định. Mặc kệ anh muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp anh. Không, Hách Liên Tuyệt xoay người, hiện tại việc tôi cần cậu giúp chính là bảo vệ tốt mẹ con cô ấy. Ông ta đã biết chân tướng nhất định sẽ không tha cho Tiểu Trạch đâu. Nhìn thấy hắn, Ngôn Dục bỗng nhiên đã hiểu một chút, nhưng cũng không nói ra yêu cầu. Có đôi khi lạnh lùng đối xử đó cũng là một dạng tình cảm. Một loại bảo vệ. Ngôn Dục gật đầu, tôi biết nên làm thế nào rồi. Một bên giúp đỡ Hách Liên Tuyệt xử lý vết thương. Bỗng nhớ ra cái gì, đúng rồi. Có phải Trình Mộ Thanh đã phát hiện ra cái gì rồi không? Tại sao hỏi vậy? Hôm nay cô ấy nhờ tôi phải đi kiếm được người đeo mặt nạ màu đen. Hách Liên Tuyệt nhắm mắt, khóe miệng lơ đãng xẹt qua tia sủng nịch. Chỉ biết cô sẽ không an phận thủ thường. Nửa đêm, Ngôn Dục về đến nhà, mới vừa mở cửa ra. Một lớn một nhỏ đứng trước mặt hắn. Thống nhất biểu tình, Ngôn Dục nhìn bọn họ, có chút kinh hãi, một bên đổi giày, một bên nhìn bọn họ hơn nửa đêm rồi. Hai người không ngủ còn đứng đây làm gì? Mộng Du A nói xong, định lướt qua bọn họ để trở về phòng. Lúc này, Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch xoay người, trực tiếp kéo Ngôn Dục đến sofa. Ấn Hạ nói, hơn nửa đêm anh đi đâu? Chính là, đợi chú thật lâu. Mau khai báo thành thật sẽ được khoan hồng. Nếu kháng cự gian dối sẽ trực tiếp đuổi đi. Tiểu Trạch hai tay để sau lưng nói. Trong lòng kỳ thực là trả thù. Cái người này đi ra ngoài còn không mang mình theo. Đừng tưởng rằng không biết Ngôn Dục ra ngoài làm gì nha. Chỉ cần kéo tay hắn là có thể biết. Tôi các ngươi, Ngôn Dục nhìn bọn họ. Vẻ mặt không nói gì. Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch hai người làm điệu bộ ngươi mà không nói đừng hòng được ngủ ngon. Ngôn Dục lại tưởng tượng, nhất thời chọn mi, tôi đi giúp cô tìm người a, tìm người. Trình Mộ Thanh nhíu mày, nhất thời buông mặt, khẩn trương nhìn hắn, thế nào, có tìm được không? Nhìn thấy cánh tay trước ngực, Ngôn Dục dùng sức đẩy ra, sau đó vén vén mái tóc dài, tôi biết tôi rất là tuấn tú. Nói như thế nào tôi cũng là một người đàn ông bình thường nha. Tôi, hãy bớt xàm ngôn đi. Rốt cuộc tìm được hay là không? Trình Mộ Thanh gắt gao cầm tay hắn hỏi. Bị đánh gãy lời nói. Ngôn Dục trừng mắt liếc cô một cái, thật thô lỗ. Làm ơn, tôi đã nhờ bằng hữu của tôi hết sức đi tìm. Nhưng dù có tìm được thì người đó cũng có nguyện ý gặp cô không thì tôi cũng không biết. Nói xong, liền xoay người chạy nhanh về phòng. Trình Mộ Thanh sững sờ đứng tại chỗ, Tiểu Trạch còn lại hướng đến Trình Mộ Thanh cười hắc hắc, con đi xem hắn. Nói xong, vào phòng Ngôn Dục tìm kiếm chân tướng. Ban đêm, Trình Mộ Thanh lúc ngủ tổng cảm giác như có cái thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Cô chau mày, chậm rãi mở mắt, lúc này hé ra mặt nạ màu đen quỷ dị. Cô cả kinh, theo bản năng nắm chặt ra giường hông ngươi. Xịt âm thanh trầm thấp vang lên, một tay che miệng của cô lại. Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt, bởi vì là ban đêm, căn bản không thấy rõ khuôn mặt, nhưng dựa vào trực giác, thì cái mùi hương nam tính này, chính là hắn. Nghĩ đến đây, lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, anh vào bằng cách nào? Hách Liên Tuyệt câu thần, ánh mắt mềm mại, cô không phải tìm tôi sao? Tôi đã tới rồi, nhớ tới chuyện của ngôn dục. Trình Mộ Thanh bật dậy, mới định mở đèn đã bị hắn ngăn cản, đôi mi thanh tú ninh khởi. Trình Mộ Thanh hiểu ý hắn, vì thế vươn tay sờ sờ anh thế nào? Vết thương sao rồi? Chiếc mặt nạ đen trong đêm nhìn càng thêm quỷ dị. Cô không nhìn rõ hắn lắm, nhưng hắn có thể nhìn rõ cô chỉ là vết thương nhỏ. Trình Mộ Thanh vươn tay, cầm tay hắn, thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, nghe được lời này, cô mới yên lòng, nhất thời không nói gì nên không khí trở nên quái dị. Đúng rồi, anh rốt cuộc là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Trình Mộ Thanh hỏi, cô không rõ vì sao hắn lại đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ đen nhìn cô, vươn tay sờ mái tóc của cô, động tác nhẹ nhàng thương tiếc tốt lắm. Đến giờ rồi, tôi phải đi, nhưng mà, suỵt ngủ đi, âm thanh của hắn như có ma lực làm cho cô bất chi bất giác nghe theo. Cô chậm rãi nằm xuống, tay hắn bao trùm ánh mắt của cô, dần dần, nhắm mặt lại, không đến vài giây sau liền vào giấc ngủ. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 93, cách chương.